Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông tắt điện thoại, đôi môi mỏng của Hình Liệt Hàn nở một nụ cười. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, người mà bạn của Đường Tư Vũ muốn tìm lại là bạn thân anh. Xem ra mọi chuyện dần thú vị rồi. Anh nhớ có lần con trai đã từng nhắc mẹ nuôi là một nữ minh tinh, lẽ nào là người phụ nữ đó? Đường Tư Vũ vội vã về khu chung cư. Thang máy vừa mở ra, đến nhà mình cô cũng không vào mà cô trực tiếp chạy tới cửa nhà Hình Liệt Hàn. Không lâu sau, từ phía trong mở cửa ra, chỉ thấy Hình Liệt Hàn mặc một chiếc áo phông với một chiếc quần tây dài bằng vải lanh, ánh mắt mê hoặc nhìn cô. Vào đi, Đường Tư Vũ bước vào nhà anh, nhìn căn phòng toàn là đồ công nghệ cao, sang trọng, nhà cô quả thực không gì so sánh được. Anh điều tra được chưa? Chúng ta bàn lại điều kiện lại đi. Hở? Không phải đã nói hôm nay tôi về nhà ngủ thì anh sẽ nói câu trả lời cho tôi sao? Đường Tư Vũ cảm thấy mình bị hố, nhưng cô đang phải nhờ vả anh ta nên không dám phản kháng gì. Tôi đổi ý rồi, hơn nữa tôi cũng đã điều tra thân phận vị khách mời đó, còn có cả địa chỉ của anh ta. Nếu cô muốn có được thông tin này thì ngoan ngoãn thực hiện điều kiện của tôi đi. Hình Liệt Hàn hiếm lắm mới được uy hiếp cô nên anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Đường Tư Vũ thân là con gái. Nghe câu nói của anh ta xong tự nhiên ôm hai tay trước ngực. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, chuyện gì đi qua giới hạn tôi sẽ không bao giờ đáp ứng đâu. Vậy cô có muốn giúp bạn mình không? Hình Liệt Hàn nhếch miệng cười gian xảo. Muốn, Đường Tư Vũ không hề khách khí trả lời. Tôi nói thật cho cô biết, vị khách ấy vô cùng bí mật. Nếu không có thông tin từ tôi, các cô sẽ chẳng tìm được anh ta là ai đâu. Điều này... Tohi đã thử nhưng thân phận người đàn ông ấy quá bí mật. Vậy, rốt cuộc anh có điều kiện gì? Nói đi, ba điều kiện. Thứ nhất, hôn tôi theo kiểu Pháp. Thứ hai, tối nay ngủ ở đây. Tôi hứa sẽ không đụng chạm gì cô nhưng cô không được rời khỏi phòng tôi. Thứ ba, ngày kia tới nhà tôi ăn cơm. Hình Liệt Hàn đưa ra ba điều kiện rõ ràng. Hai con mắt Đường Tư Vũ mở to. Cô rất muốn trực tiếp từ chối nhưng vì Tohi cô vẫn phải nhẫn nhịn. Cô nghiến răng nói. Điều kiện thứ nhất tôi không đáp ứng được. Hai cái còn lại, tôi chấp nhận. Điều kiện thứ nhất vô cùng quan trọng. Cô nhất định phải đồng ý. Hơn nữa, ba điều kiện này cô không được thiếu bất kỳ cái nào. Hãy nghĩ đến hoàn cảnh của bạn cô đi. Suy nghĩ cho kỹ. Tôi cho cô 10 phút. Nói xong, Hình Liệt Hàn ngồi lên sofa, vắt tay lên chờ đợi. Đường Tư Vũ biết rõ người đàn ông này sẽ không bao giờ tha cho cô dễ dàng như vậy. Nhưng hôn kiểu Pháp cô thực sự không biết, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến thôi cô cũng nổi da gà, nhưng mà Tohi không thể đợi được nữa. Muộn nhất trưa ngày mai cô phải tìm được viên đá đó, mà bây giờ đã muộn như này rồi, cô nhất định phải nhanh chóng lấy được địa chỉ và thân phận của anh ta rồi nói cho Tohi biết. Cô nhắm chặt mắt lại, được, tôi đồng ý, nhưng trước tiên bắt buộc anh phải đi đánh răng. Nghe được câu trước tâm trạng Hình Liệt Hàn vui hẳn lên. Nhưng câu nói sau khiến gương mặt anh trầm lại. Cô dám chê tôi, ý tôi là hôn cũng phải chú ý đến vệ sinh miệng. Đường Tư Vũ không muốn đắc tội với anh. Được, tôi đánh răng. Nếu cô không hôn đủ 10 phút, điều kiện này mất tác dụng. 10 phút, mặt Đường Tư Vũ đỏ bừng lên. Đến 1 phút cô còn hôn không nổi thì 10 phút cô thở kiểu gì? Sao, không chấp nhận à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi đồng ý. Anh đi đánh răng đi, nhưng anh phải cho tôi biết thân phận và địa chỉ của người đó trước. Đối với Hình Liệt Hàn, Đường Tư Vũ là một con chỉ ầm có cánh cũng khó bay được, nói cho cô cũng không sao. Nghe rõ đây, cậu ấy là Ôn Lệ Thâm, địa chỉ nhà tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho cô chỉ cần chuyển qua cho bạn là được. À mài cậu ấy còn nhờ tôi chuyển lời tới bạn cô ấy đã xúc phạm cậu ấy vậy nên bảo cô ấy nghĩ cách thỉnh tội với cậu ta trước đi rồi hãy tới tìm. Bằng không cậu ta sẽ không trả lại đồ đâu. Đường Tư Vũ không ngờ Hình Liệt Hàn ra tay lại có thể liên lạc với người đàn ông đó, lại còn có cả địa chỉ nhà. Đây quả là kết quả tuyệt vời nhất. Tôi đi gọi điện thoại cho bạn tôi đã. Nói xong, Đường Tư Vũ lấy điện thoại gọi cho Tohi. Tohi đang đợi tin tốt từ Đường Tư Vũ. Cuối cùng cô cũng có được danh tính, địa chỉ, hơn nữa còn biết cả chuyện phải tả tội. Đây quả thực là giúp người khi gặp hoạn nạn. Cách chương.